tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 294, C294, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cửa phòng ngủ lại bị gõ vang lên lần nữa. Người giúp việc mang bữa sáng lên và nói: "Ông chủ dặn, cô Nguyễn gần đây không cần xuống lầu nữa. Có gì cần cứ bảo tôi. Ba bữa mỗi ngày tôi sẽ mang lên đúng giờ." Đối với kết quả này, Nguyễn Tinh Vãn không ngạc nhiên. Cô chỉ nhẹ gật đầu, không có quá nhiều cảm xúc. Từ những sự việc xảy ra hôm qua, có thể thấy Chu lão gia đã đổ hết mọi vấn đề lên đầu cô. Có lẽ ông không muốn thấy cô nữa. Còn vị khách quý hôm nay, Nguyễn Tinh Vãn nhớ lại cảnh tượng vừa thấy từ cửa sổ. Có lẽ là cha của Lâm Chi Ý đến, cũng không lạ gì khi không cho cô xuống dưới. Nguyễn Tinh Vãn nhận bữa sáng từ tay người giúp việc, vừa quay người định trở lại phòng thì thấy bóng dáng của Chu Từ Thâm xuất hiện trong tầm mắt. Người giúp việc cúi chào anh, rồi nhanh chóng rời đi. Nguyễn Tinh Vãn không biết nên lịch sự chào hỏi hay giả vờ không thấy và đóng cửa lại. May mà Chu Từ Thâm lên tiếng trước: "Đừng tin bất kỳ ai trong Chu gia." Nguyễn Tinh Vãn nghe anh nói có chút khó hiểu, ngẩn ra rồi mới nói: "Tôi không hiểu ý của Chu tổng." "Tùy em." Chu Từ Thâm rời ánh mắt, quay người đi, đột nhiên nói thêm: "Tôi đã hứa với em, sẽ không nuốt lời." Nói xong, anh không nói thêm lời nào. Trở về phòng mình, Nguyễn Tinh Vãn sững sờ một lúc rồi mới đóng cửa lại. Nhìn bữa sáng trước mặt, cô cảm thấy không có chút hứng thú. Những lời Chu Từ Thâm nói, thực ra cô không phải không hiểu, chỉ là cô không rõ anh biết đến mức nào. Biết việc Trung Nhàn đã gặp cô hay biết việc bà ta đã sắp xếp cho cô một lộ trình trốn thoát. Nên cô chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch. Cô cũng biết không thể tin tưởng Trung Nhàn, nhưng nếu không có bà ta, cô không thể ra khỏi cửa Chu gia. Một lát sau, cô nghĩ đến câu nói cuối cùng của Chu Từ Thâm: "Anh nói anh sẽ không nuốt lời." Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nhưng dù anh không nuốt lời thì có thể thay đổi được gì? Khi đứa bé sinh ra, chỉ có hai lựa chọn: hoặc bị Chu gia mang đi, hoặc bị gửi đến một nơi mà ngay cả cô cũng không biết. Cô phải lên kế hoạch cho bản thân và đứa nhỏ sau khi ở trong phòng cả ngày. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy trước đây cô đã quá đòi hỏi. Điều này mới thật sự là ngồi tù. Cô nằm mãi cũng khó chịu, chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng. Còn đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự bất an bên ngoài, cứ quấy đạp trong bụng cô, khiến cô khó chịu. Tối hôm sau, Bùi Sam Sam gửi cho Nguyễn Tinh Vãn tin tức mới nhất. Tập đoàn Chu Thị đã đưa ra lời giải thích về những tin đồn sai sự thật trên mạng hôm qua. Chuyện con riêng là bịa đặt. Đối với những kẻ bịa đặt những thông tin này, tập đoàn Chu Thị sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, điều mọi người bàn tán nhiều nhất chính là đám cưới của Chu Từ Thâm và Lâm Chi Ý, cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc giàu có này. Từ đám cưới diễn ra sau một tháng đến giá trị khổng lồ mà liên hôn mang lại, đều rất được chú ý. Cách chương.